Có Phật tử khác hỏi: Kính bạch hòa thượng, chỉ bảo dùm con ngồi thiền được 4 tháng, khi nghe băng cassette cái biết sờ sờ, con đột nhiên cảm thấy rất xúc động, và những buổi ngồi thiền sau đó bỗng dứt bạc các vọng niệm, giống như nhà trống không, không có khách, là một điều lạ. Một điều là trong 4 quay nghi đi đứng ngồi nằm đều rõ ràng biết rõ, nhưng tình trạng này chỉ được 7 ngày thì hết. Đó có phải là giải ngộ hay không, và con phải tiếp tục tu ngồi thiền như thế nữa thế nào? Kính bạch hòa thượng chỉ bảo dùm. Thì Phật tử này do dụng công tu, nó có cái kết quả. Cái kết quả này thì thấy rằng vừa nghe chỉ trong cassette mà tôi thường giảng, cái biết sờ sờ đó, thì liền đột nhiên thấy được, rồi cho nên có cái xúc động, rồi từ đó ngồi thiền thì dứt được tất cả những niệm tưởng. Như vậy thì được 7 ngày, rồi từ đó về sau thì nó không còn cái tình trạng đó nữa. Như vậy đó là phải giải ngộ hay không, và còn phải tiếp tục ngồi thiền như thế nào? Thì cái giải ngộ ở đây tôi nói, tôi không muốn nói giải ngộ hay là đại ngộ hay là triệt ngộ gì hết, mà tôi chỉ nói rõ với quý Phật tử rằng chúng ta tu ngồi yên tĩnh mà có một cái duyên nào đó, chúng ta liền bừng sáng. Sáng chúng ta nhận ra được mình có cái thật, không nghi ngờ. Thì chỗ khác nói là giải ngộ, nói những từ khác thuộc về ngộ, mà tôi thì tôi hơi kỹ. Tôi sợ Phật tử nghe nói ngộ cái mừng quá, tưởng mình thánh mất rồi, rồi sanh ra nhiều bệnh khác. Nên tôi không có nói ngộ, mà tôi chỉ nói rằng đây là một hiện tượng. Đêm 30 mình đi bộ không có đèn, trên đường tối mờ, bất chợt có cái chớp, vừa chớp cái mình thấy đường, nhưng lát nó mất tiêu. Nhưng mất mà cái nhìn lúc mà chớp đó, mình đã thấy rõ con đường của mình đi, mình tin được cái điều đó. Như vậy thì tôi nói đây chỉ là một cơn chớp thôi. Cơn chớp à, chừng nào mà được như đêm rằm rồi trăng sáng thì thấy luôn, thấy không? Còn nếu được là như ban ngày thì càng tốt nữa. Còn đây mới là cái chớp thôi. Thì cái chớp đó là một hiện tượng để cho mình đủ được lòng tin rằng tu cái có đường đi rõ và có kết quả thực sự, rồi mình cố gắng tu nữa, chứ không phải ngang đây là xong. Đó. Cho nên vẫn tiếp tục ngồi thiền như xưa, và ngồi thiền nhiều hơn nữa thì càng tốt. Đó là trả lời cho Phật tử này.